Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 651, Chư Thánh Thực Lực. Hả, đột nhiên lên dị biến, nhường đám người nhao nhao thay đổi sắc mặt, vội vàng thả ra thần niệm, xem xét xảy ra chuyện gì. Ầm ầm, bàng bạc thần niệm mãnh liệt ra, trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu Bảo Điện quét một lần. Ngưng trệ thời không, đây là, chấm ngoặc kép, đám người một phen cảm giác phía dưới, cũng không phát hiện bất kỳ nguy hiểm, chỉ là cảm thấy nơi đây thời không tựa hồ bị ngăn cách lên, lâm vào ngưng trệ ở trong, thì ra là thế, hơi suy nghĩ một chút, đám người liền minh bạch phong tử thần dụng ý, thiên đạo có triệu, thần không thể không đi, nhưng lúc này, tiếp nhận thiên đế nhân tuyển vẫn chưa xác định. Thần ngược lại không tốt trực tiếp rời đi. Hai phương sự tình đều không thể bị dở dang. Vì thế, phong tử thần dứt khoát đem nơi đây thời không định trụ. Khiến cho không cách nào lưu động. Cứ như vậy, không cần nói Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong trải qua bao lâu. Ngoại giới thời gian đều là không nhúc nhích. Từ đầu tới cuối duy trì tại trước đó một khắc này. Cử động lần này có thể được xưng là nhất cử lưỡng tiện. Tức không chậm trễ phong tử thần tiến về trước thiên ngoại hỗn độn thời cơ. Cũng không trở ngại thần tuyển ra đời tiếp theo thiên đế nhân tuyển. Cái này nhường phong tử thần thong dong rất nhiều. Vừa rồi sự tình, tử vi cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Mong rằng các vị đạo hữu thứ lỗi. Đợi đến đám người tỉnh táo lại về sau. Phong tử thần tràn đầy áy náy nói. Thần mới vừa ngưng trệ thời không cử chỉ. Tuy là sự tình ra có nguyên nhân, nhưng cũng không có trước giờ cùng đám người chào hỏi. Khó tránh khỏi sẽ khiến đám người không nhanh. Sự tình ra khẩn cấp, có thể lý giải, có thể lý giải. Đám người nghe vậy, vội vàng khoát tay áo. Lấy đó chính mình không thèm để ý mới vừa sự tình. Hiện tại các thân, trong lòng chỉ có rung động, lại chỗ nào lo lắng không nhanh. Quá mạnh, phong tử thần vừa rồi biểu hiện. Thật là quá mạnh, cứ như vậy ngay trước các thần trước mặt, ngừng trệ thời không, mà các thần nhưng không có mảy may thủ đoạn đi ngăn cản. Như vậy thủ đoạn, nếu là dùng để đối phó các thần, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Tâm thần hoàn toàn lâm vào mới vừa phong tử thần động thủ một màn kia bên trong. Đám người nơi nào còn dám cùng phong tử thần đối nghịch. Chỉ cần thần làm không quá phận. Tự nhiên là thần nói cái gì chính là cái đó. Thế không bằng người. Nên như thế. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người. Phong tử thần liền biết chính mình trấn nhiếp mục đích đã đạt thành. Thần xuất thủ ngưng trệ thời không. Tiết kiệm thời gian chỉ là một phương diện. Một phương diện khác thì là hướng đám người biểu hiện ra thần cường đại. Lấy đạt tới trấn nhiếp đám người mục đích. Hồng Hoang. Trung quy là một cái dựa vào thực lực chỗ nói chuyện. Thần nếu là không hiện ra một cái cơ bắp, ai biết thần bao nhiêu cân lượng, ai lại sẽ đem thần lời nói, để ở trong lòng, các vị đạo hữu, nhưng còn có những người khác tuyển. Mục đích đã thành, phong tử thần cũng không dễ chịu phân bức bách đám người. Để tránh đưa đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả, là lấy, thần hỏi chính sự, cái này, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người có chút chần chờ. Không biết nên như thế nào mở miệng, nói cho cùng, hay là bởi vì các thần đoán không được phong tử thần ý nghĩ nguyên nhân. Lớn như vậy Hồng Hoang, muốn tìm ra mấy cái có tư cách trở thành thiên đế người. Còn không đơn giản, lại không tốt, các thần tự thân lên tràng được hay không? Sở dĩ không nói lời nào, là bởi vì các thần không biết cái gì nhân tài có thể làm phong tử thần hài lòng. Suy nghĩ một chút. Chính mình vô cùng cao hứng tiến cử một cái trong suy nghĩ hài lòng nhân tuyển. Lại bị phong tử thần cho không? Cái này chẳng phải xấu hổ sao? Huống hồ, nhìn phong tử thần cái kia thái độ. Rõ ràng cũng không phải nhường đám người tiến cử dáng vẻ. Tất cả mọi người là nhân tinh. Từ phong tử thần biểu hiện bên trong. Đại khái liền có thể nhìn ra. Thần trong suy nghĩ đã có nhân tuyển thích hợp. Chẳng qua là ngượng ngùng chủ động nói ra thôi. Thần chờ, không cách nào chính là một nấc thang thôi. Dường như nhưng nói ra thần trong suy nghĩ nhân tuyển, mà bậc thang, rất nhanh liền đến. Bệ hạ, không nói trước bần đạo đám người trong suy nghĩ phải chăng có nhân tuyển thích hợp. Liền nói bệ hạ trong lòng, nhưng có nhân tuyển thích hợp. Nếu có, không ngại nói ra nhường bần đạo đám người nghị nghị. Dường như nhìn ra Phong Tử Thần làm khó. Trấn Nguyên Tử rất là thức thời. Cho thần một cái hạ bậc thang. Là cực là cực. Vừa rồi chúng ta đã tiến cử qua. Hiện nay cũng nên bệ hạ tiến cử. Đám người nghe vậy, vội vàng lên tiếng phụ họa nói. À cái này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy biểu hiện của mọi người. Phong Tử Thần trong lòng rất là hài lòng. Nhưng trên mặt, lại có vẻ chần chờ một chút. Thẳng đến xoắn suýt hồi lâu sau. Mới vừa một mặt khó khăn nói. Đã tất cả mọi người nói như vậy. Cái kia quả nhân liền tiến cử một cái nhân tuyển đi. Các ngươi nhìn, hậu thổ hoàng địa linh như thế nào? Ngôn ngữ vừa rơi, trong chốc lát, cả tòa đại điện biến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một đám đại thần thông giả sắc mặt, cũng là nháy mắt cứng tại nơi đó. Hậu thổ hoàng địa linh, một cái không có gì tồn tại cảm danh tự, cơ hồ đều để đám người quên mất thần tồn tại. Nhưng chính là cái tên này, tại Phong Tử Thần nói ra thần nháy mắt, lại cho đám người mang đến rung động thật lớn. Cái kia thế nhưng là thánh nhân hóa thân a. Lòng của mọi người bên trong, nghĩ đến rất nhiều khả năng, lại duy chỉ có không nghĩ tới. Phong Tử Thần sẽ tiến cử hậu thổ thánh nhân hóa thân. Tứ ngự một trong hậu thổ hoàng địa linh vì thiên đế. Bất quá, nói theo một ý nghĩa nào đó, vị kia xác thực cũng là người chọn lựa thích hợp nhất một trong. Đám người ngược lại không tốt phản bác. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là không dám. Vị kia mới là hồng hoang không thể nhất đắc tội nhân vật. Đối mặt chấp trưởng lục đạo luân hồi bàn hậu thổ, chính là hồng quân đạo tổ thấy cũng phải khách khách khí khí. Huống chi là đám đại thần thông giả. Dù sao, hậu thổ trên người công đức nhiều lắm. Nó thân hóa luân hồi, đoạt được công đức gần với khai thiên công đức. Các vị đạo hữu, quả nhân muốn thỉnh hậu thổ hoàng địa linh lên trời là đế. Các ngươi ý như thế nào? Hồi lâu sau, Phong Tử Thần mới nói. Đối với cái này, đám người tự nhiên không dám có ý kiến. Nếu là hậu thổ nương nương chịu đến, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Nhưng liền sợ, nương nương chưa hẳn chịu tới. Một chút, có người như nghĩ đến cái gì. Có chút không xác định nói. Ai, chấm ngoặc kép. Không cần lo lắng, hậu thổ nương nương nếu là không đồng ý, các ngươi liền liền nhường thần tiến cử cái người tuyển chứ sao? Lắc đầu, Phong Tử Thần không thèm để ý chút nào nói. Sau đó, thần không đợi đám người đáp lời, trực tiếp liền biến mất ngay tại chỗ. Các vị đạo hữu, tiếp hậu thổ đạo hữu lên trời sự tình, liền giao cho các ngươi. Quả nhân trước hết hướng thiên ngoại hỗn độn đi. Đợi nó thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau. Hư không bên trong, mới vừa truyền đến Phong Tử Thần cái kia hơi có vẻ phiêu miểu thanh âm. Hiển nhiên, người đã đi xa, rầm rầm, tựa như mặt kính vỡ vụn thanh âm truyền đến. Cái kia bao phủ Lăng Tiêu Bảo Điện kết giới lặng yên vỡ vụn. Thời không, lần nữa khôi phục lưu động. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn qua Phong Tử Thần cái kia trống rỗng chỗ ngồi. Đám người không chỉ có chút im lặng, cái này, liền đi rồi, cứ như vậy tùy ý đem phiền phức ném cho các thần. Cũng quá tiêu sái đi. Ai, thiên sinh lao lực mạng a. Cảm khái một phen, đám người không dám trễ nải, vội vàng hướng U Minh giới tiến đến. Sớm đi đem hậu thổ hoàng địa linh mời đến, các thần cũng tốt sớm đi nhẹ nhõm, mà liền tại trước mọi người hướng U Minh giới thời điểm. Thiên ngoại hỗn độn, hồng hoang cùng giới ngoại hỗn độn chỗ giao giới, Vu Yêu chi môn chỗ, bầu không khí nhưng là khẩn trương tới cực điểm. Phong Tử Thần đang cùng Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề chờ năm người rằng co. Người cũng đã đi vào nơi đây, thần tự nhiên không khó coi ra, là ai trong bóng tối tính toán tại thần, là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc trước, bởi vì Nam Cực Tinh sự tình, Phong Tử Thần từng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn phát sinh xung đột. Cũng ngay trước mặt mọi người, cho thần thật lớn một cái khó chịu nổi. Mà cái này, đối với vô cùng tốt mặt mũi Nguyên Thủy Thiên Tôn đến nói, nhưng là rất khó tha thứ sự tình. Vì thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thầm ghi hận lên Phong Tử Thần, chuẩn bị tìm một cơ hội tốt còn thần một cái báo ứng. Nhưng không đợi thần tìm được cơ hội hạ thủ, hỗn độn ma thần họa liền bộc phát, rơi vào đường cùng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đành phải lúc trước hướng màn trời chỗ chống cự hỗn độn ma thần xâm nhập. Vì thế, trả thù Phong Tử Thần sự tình liền không thể không tạm thời gác lại xuống dưới. Nhưng gác lại về gác lại, không có nghĩa là Nguyên Thủy Thiên Tôn quên chuyện này. Không phải sao? Tại thiên ngoại hỗn độn đợi đến nhàm chán, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền định mượn phân thân tầm mắt quan sát hồng hoang thế cục trước mắt. Khá lắm, cái này vừa nhìn không sao, ngược lại để thần nhìn thấy một cái trả thù Phong Tử Thần cơ hội. Lúc đó, chính là mọi người đẩy nâng Phong Tử Thần là đế thời điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy cảnh này, cái kia còn phải rồi. Đương nhiên là không đồng ý, nhất định muốn nghĩ biện pháp ngăn cản. Phong Tử Thần thành đạo về sau, liền đã rất khó đối phó. Cái kia tại nhường thần trở thành thiên đế lời nói, thế tất sẽ cổ vũ nó phách lối khí diễm. Nói không chừng, chính là thánh nhân cũng khó có thể chế hành tại thần. Phong Tử Thần lên làm thiên đế, dù chỉ là tạm thời, mang đến ảnh hưởng, cũng so Hạo Thiên lớn. Dù sao, Phong Tử Thần thực lực xếp tại nơi đó, hỗn nguyên tam trọng thiên, hoặc là ra ngoài kiêng kỵ, hoặc là ra ngoài trả thù. Tóm lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn quyết định xuất thủ ngăn cản Phong Tử Thần thành đế. Mà tam thanh một thể, đã Nguyên Thủy Thiên Tôn đều xuất thủ, cái kia Thái Thanh Thánh Nhân cùng Thông Thiên Giáo Chủ hai tôn Thánh Nhân, tự nhiên cũng không khả năng ở bên nhìn xem. Không cần nói có nguyện ý hay không, đều muốn xuất thủ tương trợ. Về phần tam thanh sự tình, tại sao lại liên lụy đến tiếp dẫn, chuẩn đề, vậy sẽ phải từ các thần thân phận bại lộ sự tình nói lên. Bởi vì theo hầu nguyên nhân, thần hai người đã ẩn ẩn bị đám người bài xích tại vòng tròn bên ngoài. Vì thế, thần hai người vốn là cùng bàn cổ thần hệ không tốt quan hệ, càng là tùy theo xuống tới điểm đóng băng, thậm chí có thể nói là thành cừu nhân. Nếu như thế, thần hai người khi nhìn đến bàn cổ thần hệ phát sinh nội chiến lúc, tự nhiên là cực kỳ cao hứng. Đều thành cừu nhân, đương nhiên không thể gặp đối phương tốt. Nếu là bàn cổ thần hệ các loại hòa thuận, lại nơi nào có thần hai người cơ hội vùng lên. Chỉ có bàn cổ thần hệ ở giữa, lẫn nhau minh tranh ám đấu, các thần mới có cơ hội đục nước béo cò, từ đó đạt được phát triển cơ hội. Như thế tình huống dưới, khi nhìn đến thân là bàn cổ chính tông tam thanh, nhằm vào một tên khác bàn cổ chính tông Tử Vi đại đế lúc, suy nghĩ đương nhiên không phải là ngăn cản, mà là tại thêm một mồi lửa, đem các thần ở giữa quan hệ làm cho càng cương. Chỉ có dạng này, mới vừa phù hợp các thần lợi ích, là lấy, chính là ra ngoài phương diện này cân nhắc. Tại tam thanh xuất thủ thời điểm, tiếp dẫn, chuẩn đề cũng là âm thầm giúp một phần lực. Năm tôn thánh nhân liên thủ chỗ bộc phát lực lượng, đủ để trong khoảng thời gian ngắn ảnh hưởng đến vận chuyển của thiên đạo. Đây cũng chính là thiên đạo đem Phong Tử Thần gọi tới thiên ngoại hỗn độn nguyên nhân. Hoàn toàn là thánh nhân ở sau lưng kết quả. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi là có ý gì? Đứng ở hỗn độn bên trong, Phong Tử Thần lạnh lùng hướng đối diện Nguyên Thủy Thiên Tôn chất vấn. Đang khi nói chuyện, vô hình khí thế bộc phát, ầm ầm ép về đằng trước, đem phiêu phù ở chung quanh hỗn độn khí nhao nhao nghiền nát. Nói thật, cùng giới ngoại đại hỗn độn khí so sánh, thiên ngoại hỗn độn khí quả thực nhu nhược giống hài nhi đồng dạng, quá yếu. Phong Tử Thần nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể đem nó chấn vỡ. Phong Tử Thần hiện tại rất giận, phi thường khí. Thiên đế vị trí đang ở trước mắt, kết quả cứ như vậy không có. Không cần nói đổi lại là ai, đều sẽ tức giận. Mà lại, Phong Tử Thần khí chính là mất đi thiên đế vị trí sao? Thần khí là biến số phát sinh. Cục diện đã có chút vượt qua thần trưởng khống. Cần biết, thiên đế vị trí thế nhưng là liên quan đến nhân tộc tương lai đại kế. Kết quả cứ như vậy, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cho làm không có, thần há có thể không hận. Nếu không phải đối phương nhiều người, Phong Tử Thần sợ là sẽ phải trực tiếp xuất thủ. Chỉ là tam thanh liên thủ, thần đều đánh không lại. Chớ nói chi là, còn muốn tăng thêm tiếp dẫn. Chuẩn đề hai người, bất quá, đánh không lại về đánh không lại. Khí thế nhưng là không thể thua. Dù sao, thần chiếm lý đâu. Mà lại, đoán chừng tam thanh cũng gánh không nổi người kia. Sẽ liên thủ vây công tại thần. Nếu là tiếp dẫn, chuẩn đề, Phong Tử Thần tin thần hai người sẽ liên thủ. Nhưng tam thanh, vậy liền không nhất định. Thích sĩ diện, cũng không phải một chuyện tốt. Tử vi đạo hữu, ngươi đây là gì ý? Thấy Phong Tử Thần một bộ hùng hổ dọa người tư thế. Thái Thanh Thánh Nhân có chút không vui mà hỏi. Đồng thời, trong lúc nói chuyện, thần nhẹ nhàng vung tay lên. Tạo nên một hồi gió nhẹ. Rất dễ dàng liền tan giải Phong Tử Thần đè xuống khí thế. Hả, thấy cảnh này. Phong Tử Thần con ngươi không chỉ có co rụt lại, chỉ dựa vào chiêu này, liền có thể nhìn ra, Thái Thanh Thánh Nhân tu vi không kém. Cần biết, vì lớn tiếng dọa người, Phong Tử Thần tại bộc phát khí thế lúc, dù chưa vận dụng tử vi đế khí, nhưng lại vận dụng vô ngần tinh không lực lượng, mà lấy vô ngần tinh không bá đạo, coi như Phong Tử Thần là lấy hỗn nguyên tam trọng thiên tu vi phát ra. Uy lực của nó cũng không yếu tại bình thường hỗn nguyên cao thủ một kích toàn lực. Chính là như thế công kích, lại bị Thái Thanh Thánh Nhân đơn giản hóa giải. Bởi vậy có thể suy đoán ra, thần ít nhất cũng có được hỗn nguyên lục trọng thiên tu vi. Ân, chủ yếu nhất, hay là bởi vì, Phong Tử Thần nhìn không thấu Thái Thanh Thánh Nhân cảnh giới. Lấy thần hỗn nguyên ngũ trọng thiên tu vi, đều không thể nhìn ra Thái Thanh Thánh Nhân chân thực cảnh giới. Cái kia không hề nghi ngờ, Thái Thanh Thánh Nhân tuyệt đối so thần mạnh, đó chính là lục trọng thiên. Đương nhiên, Thái Thanh Thánh Nhân cảnh giới, Phong Tử Thần nhìn không ra, nhưng người khác cảnh giới, lại không cách nào giấu giếm được thần. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Tiếp Dẫn Thánh Nhân, cùng với Nữ Oa Nương Nương bốn người, đều cùng thần đồng dạng, cùng chỗ tại hỗn nguyên ngũ trọng thiên tu vi. Bất quá, bởi vì bổ thiên nguyên nhân, Nữ Oa Nương Nương trạng thái có chút không đúng, thần xem ra có chút suy yếu. Tuy là có ngũ trọng thiên, thậm chí tiếp cận hỗn nguyên lục trọng thiên cảnh giới, nhưng lại không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Đạo thể bổ thiên về sau, cuối cùng vẫn là ảnh hưởng đến thần thực lực, làm thần một lần hành động biến thành thánh nhân hạng bét. Bất quá, có được tất có mất. Thần lực lượng tuy là hạ xuống, nhưng cảnh giới lại tăng lên. Hỗn nguyên ngũ trọng thiên đỉnh phong, gần với Thái Thanh Thánh Nhân hỗn nguyên lục trọng thiên, so với Phong Tử Thần cảnh giới, cao hơn một chút. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.